Từ mặt thế xuyên qua thành tiểu ca nhi, chương 39, 39, đón Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Hà lão bá, người trong thôn ai cũng tỏ ra thương cảm cho ông, mỗi nhà dù nhiều hay ít cũng mang chút trứng, chút rau có trong nhà mang cho ông bồi bổ, tình làng nghĩa xóm tuy hay lời qua tiếng lại nhưng khi có một người cần giúp bọn họ vẫn bỏ qua chuyện cũ mà giúp đỡ nhau. Hà lão bá được Lý Chính đưa về nhà mình để chăm sóc, dù sao căn nhà kia của ông cũng sớm đã sập. Từ khi được cứu chữa và uống thuốc, sức khỏe của ông cũng hồi phục lại một chút. Nghe được thê tử mình qua đời, ông cũng chỉ gật đầu trầm lặng. Ông không khóc cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nằm đấy nhìn trần nhà. Lý Chính biết dù có nói gì cũng vô dụng, khi người đó khóc ít nhất người khác còn tiến đến an ủi được, nhưng khi người đó chỉ im lặng không nói gì thì đó chính là chết tâm, họ đã không còn hy vọng gì đến tương lai nữa, đó chẳng khác gì một người đã chết cả. Thời gian dần trôi, ngày Tết cũng đang cận kề đến. Khung cảnh thôn Đại Lâm dần dần trở nên sinh động hơn. Mới từ sáng sớm khắp nơi đã vang lên tiếng cười nói rôm rả. Hải tử lớn nhỏ nô đùa chạy ra ngoài nghịch tuyết, cổng gỗ Trương gia cũng sớm sôi nổi rộn ràng khi các phụ thân có quan hệ tốt với Trương gia kéo nhau đến rủ mẹ Trương lên trấn sắm đồ Tết. Tết đến chính là thời gian vui vẻ nhất của mọi người, nhà nhà người người đua nhau lên trấn sắm đồ. Dù nghèo hay giàu cũng sẽ cố gắng mua ít thịt và bánh kẹo ngọt để về ăn. Ngày Tết đối với họ chính là ngày trọng đại, không như ở thời mà thế, không khí Tết sớm đã bị biến chất trở thành một ngày lễ vô vị. Ở đây lại khác, Thẩm Thiệu Thanh sáng sớm thức dậy thấy khung cảnh nơi đây, tâm trạng ủ rũ cũng đã bay biến đi mất. Thay vào đó lại là sự mong chờ giống như những hài tử chưa lớn vậy. Mẹ Trương vui vẻ nhận lời cùng với mấy vị phụ thân kia, bà chạy vào nhà mang khăn quàng và giỏ chúc chuẩn bị lên đường cùng bọn họ. Vì còn cách Tết tận 2 tuần nữa nhưng người ở đây sớm đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Tranh thủ thời gian may vài bộ đồ mới cho mọi người trong nhà. Năm mới mọi thứ đều phải mới. Lễ Tết của người nhà nông đa phần đều đơn giản. Ngày 23 cúng ông Công, ông Táo. Ngày 24 dọn dẹp nhà cửa và làm đồ cúng. Ngày 25 các thôn dân lần lượt đi thăm viếng mộ tổ tiên. Đến đêm 30 quây quần lại với nhau để đón giao thừa. Một bữa giao thừa này Thẩm Thiệu Thanh cùng mẹ Trương, Tô Cẩm Hương và Trương Tiểu Nương làm một bàn cực kỳ xa hoa. Không chỉ một bàn toàn thịt và rau, thậm chí Thẩm Thiệu Thanh còn làm mấy món ngọt mà thời mà thế mọi người thường ăn vào dịp Tết. Trên bàn sắc hương đều đầy đủ, ai cũng ăn đến một bụng no căng. Vốn dĩ là muốn đợi đến giao thừa cùng mọi người đốt pháo nhưng khi mới chập tối Thẩm Thiệu Thanh liền ngáp ngắn ngáp dài. Thậm chí còn không bằng mấy hài tử nữa. Ít nhất bọn nhỏ vẫn còn chơi rất hăng say, chưa có đứa nào đòi đi ngủ cả. Mẹ Trương thấy hắn như vậy liền nhắc nhở, từ giờ đến giao thừa còn một canh giờ nữa, chi bằng ngươi vào nằm nghỉ trước một lát, đến giao thừa liền đến gọi ngươi. Quả là một lời đề nghị không tồi, Thẩm Thiệu Thanh nhất nhất tán thành với ý kiến của mẹ Trương. Quay sang dặn dò mấy hài tử vài câu liền cất bước về phòng. Trương Nhị Bảo vừa thấy Thẩm Thiệu Thanh về phòng cũng nhanh chân đi theo. Thẩm Thiệu Thanh đoán y cũng buồn ngủ nên cũng không nói gì, liền leo lên giường ngủ thẳng cẳng. Bùm, bùm, tiếng nổ vang trời lần lượt vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiệu Thanh làm ổ trong chăn cửa quậy muốn ngồi dậy để ra ngoài. Chân còn chưa kịp thò ra khỏi chăn liền bị một vòng tay to lớn ôm trở lại. Trương Nhị Bảo vuốt nhẹ lưng hắn thì thầm mấy câu gì đó, cứ như vậy hắn liền ngủ mất. Đến tận khi gà gáy lần thứ 3 Thẩm Thiệu Thanh mới giật mình tỉnh dậy. Trên giường chỉ còn lại hai hài tử đang ôm nhau nằm trong góc ngủ ngon lành, còn Trương Nhị Bảo lại chẳng thấy đâu. Thẩm Thiệu Thanh lấy y phục được ủ đến kỹ càng trong chăn mặc lên người rồi mới xỏ giày ra ngoài. Bên ngoài khắp nơi đều tỏa ra mùi thơm nức mũi, trong thôn nhà nào cũng khói bay nghi ngút, Thẩm Thiệu Thanh cả người ngờ nghịch đứng im như phỗng. Tức phụ, sớm a, Trương Nhị Bảo vừa thấy người liền chạy lại cười hì hì với hắn. Trong mắt Thẩm Thiệu Thanh xoay chuyển đến người y, cả người giàu đến túi ruột. Lần đầu tiên được đón năm mới tại thế giới này, hắn quả thực rất hào hứng. Cái gì là lần đầu tiên cũng sẽ khiến tâm trạng trở nên kích động hơn. Vậy mà hắn lại ngủ như heo, thậm chí nửa đêm nghe tiếng pháo nổ cũng không thèm dậy. Thẩm Thiệu Thanh nhìn Trương Nhị Bảo còn đang cười ngốc với mình liền phục hồi lại chút tâm tình. Móc trong túi tiền ra một lượng bạc nhét vào tay y. Năm mới vui vẻ, đây là tiền lì xì. Đáy lòng Trương Nhị Bảo khẽ rung. Khi còn chưa biết làm sao thì cả người y đã ôm chặt lấy Thẩm Thiệu Thanh rồi. Thẩm Thiệu Thanh trái lại rất tốt, mặc y ôm bao lâu cũng không nói gì. Tô Cẩm Hương từ trong bếp đi ra thấy hai người như vậy liền chọc ghẹo. Ai ui, tình cảm của nhà lão nhị thật tốt a, mẹ Trương cũng vừa ra tới thấy vậy liền cười theo hại Trương nhị bảo mặt mỏng cúi đầu không dám nói gì. Thẩm Thiệu Thanh mặt dày hai đời, đối với mấy câu chọc ghẹo của Tô Cẩm Hương còn nhiệt tình đáp lại. Cơm nước xong xuôi ngồi lại cùng nhau ăn bánh uống nước. Cha mẹ Trương ngồi trên ghế nghe từng lời chúc của con cháu rồi tặng cho mỗi người một bao lì xì dây cổm. Mấy hài tử nhận được lì xì từ người lớn liền bi bô nói mấy lời chúc sau đó kéo nhau chạy ra ngoài xin kẹo các thôn dân. Cha mẹ Trương đợi con cháu chúc phúc xong liền mang lễ vật được chuẩn bị đi chúc Tết mấy nhà thân cận trong thôn. Năm nay Trương gia phát đạt liền có mấy nhà đến kéo quan hệ. Trương Đại Bảo thay cha mẹ Trương tiếp đón bọn họ một lúc mới được nghỉ. Có vài nhà trong đó còn nửa đùa nửa thật ngỏ ý với Trương gia để làm thông gia. Trương Đại Bảo chỉ cười nói tùy vào hai đệ muội, chỉ cần bọn họ ưng ý người nào Trương gia sẽ cố gắng mai mối hộ bọn họ. Mấy người đó thấy nói chuyện một hồi cũng không được kết quả gì liền thối lui. Nhưng vẫn không từ bỏ ý định kết thân với Trương gia. Xem ra phải về nhà nói mấy hài tử trong nhà cố gắng kéo thân với bọn họ hơn mới được cách Trương.